Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trong các ngươi ra một tên phản đồ. 500 tổng phiếu đề cử tăng thêm, áp chế, kéo dài áp chế, lon chế độ thi đấu thay đổi chính là như thế. Phụ trợ từ vừa mới bắt đầu địa vị thấp. Cả trận đấu xuống tới ngoại trừ mắt thạch cùng giày cơ hồ cái gì cũng mua không nổi. Vốn đang có thể dựa vào hoàng kim chi tâm cái này lúc ấy bị có nghịch thiên thuộc tính. Được xưng là chỗ có vị trí đều muốn ra cái trước trang bị hỗ trợ đến chèo chống một chút phụ trợ. Nguồn kinh tế, nhưng từ khi kiện trang bị này gỡ ra về sau, phụ trợ địa vị liền triệt để rớt xuống vực sâu. Tại thời kỳ viễn cổ, đường dưới không có phụ trợ, một đánh hai là chuyện thường xảy ra, nhưng theo mùa giải thay đổi, phụ trợ địa vị cũng càng thêm trọng yếu. Cũng tỉ như nói trước mắt S5 mùa giải, ai có thể nghĩ tới một cái ven có thể đem Cosmo áp chế ra kinh nghiệm khu đâu. Nhưng trên thực tế Cosmo kiêng kỵ cũng không phải là ven, mà là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quỷ thuật yêu cơ. Đợt thứ nhất về nhà, Lý Mục mua một bản sách cũ, một viên mắt tím, cùng một viên giả mắt, Uzi tiền trên người không ít, trực tiếp trước làm tốc độ đánh dày ra, sau đó lại bang Lý Mục bổ một viên mắt tím. Hai người phân biệt đem mắt tím cất đặt tại đường sông bụi cỏ, cùng đường dưới gần sát màu lam phương tháp phòng ngự bụi cỏ. Lý Mục thao túng yêu cơ, nghênh ngang đứng tại trong bụi cỏ, Thres cùng Cosmo để một cái mắt, hắn liền lên đi cho sắp xếp rơi, nhưng hai người này rõ ràng thật không dám sắp xếp Lý Mục mắt. Đường dưới sắp không được, sườn trưởng tới cứu, Mac IO không chịu nổi, liếc nhìn đép bổ đao, đơn giản cay con mắt, 6 phút hơn, đép trên người bổ đao chỉ có 17. Trái lại Uzi đã 43 đao, đây cũng không phải là một chút điểm bổ đao chênh lệch. Tiếp tục như vậy nữa, đợi lát nữa VN đến cấp 6, bọn hắn đường dưới thật sự một điểm tính tình cũng không có. Ta đến ngay 6, chờ ta một chút, sườn trưởng thanh này không có giống bên trên đem như thế. Vô não đi làm đường dưới, bởi vì hắn biết. Evelyn cái này anh hùng tại đến cấp 6 trước đó căn bản cũng không có cái gì lưu người năng lực. Tổn thương cũng bình thường. Có bên trên một thanh giáo huấn, sườn trưởng cảm thấy mình hẳn là tỉnh táo lại, ổn một tay, đến 6 lại đi bắt. Phản chính tự mình có ẩn thân, bắt một cái ép tuyến đường dưới còn không phải vài phút sự tình. Mac IO nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đầu. Đường dưới song phương đã đạt tới cấp 5, bất quá khoảng cách đến 6, hẳn là còn có chí ít lớn nửa cấp chênh lệch, yêu cơ lại đi tới đạp một cước, sau đó như thiểm điện ném ra QE về sau, thân ảnh biến mất, xiềng xích ở giữa không trung xẹt qua một đường yêu nhã đường cong. Chúng đích Cosmo, xoẹt xẹt, Cosmo lượng máu sụt giảm 1/3, đép biểu thị. Mình nghĩ cúp máy, cái này còn có để hay không cho người phát dục, có để hay không cho người chơi. 4 bảo đảm 1, bảo đảm cái kia chết còn chơi cái cầu. Yêu cơ, lần nữa ẩn nấp tại bóng ma bên trong. Chi bên dưới hậu trường người xem cùng giải thích, cùng OMG chiến đội các đội hữu mới biết được. Cái này yêu cơ đến cùng đi nơi nào? Mac IO mắt nhìn thấy yêu cơ giống như đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả Cosmo bù rơi mất đối diện pháo xa. Cũng chỉ có ven sông lên điểm Cosmo 2 lần. Thoáng trần chờ về sau, Mac IO thao túng Thres gần sát bụi cỏ, sau đó một phát giả mắt chen vào xuống dưới. Trong bụi cỏ ngoại trừ một viên lẻ loi trơ trọi mắt tím bên ngoài. Đừng nói người. Ngay cả con chim đều không có. Ngốt rồi, một tia cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Mac IO lập tức P-Incarnate 0N tín hiệu. Yêu cơ không có, cẩn thận một chút, Con nghi ngờ nghiêng đầu lại. Hắn chỉ nghe rõ yêu cơ. Phía sau không hiểu nhiều. Yêu cơ, làm sao? À tây đi. Con chính còn muốn hỏi một chút. Trong bóng tối lại đột nhiên lóe lên một vệt kim quang. Chợt yêu cơ trong nháy mắt giẫm mặt. Kim sắc xiềng xích buộc lại Pon. Không thể không nói, Pon phản ứng tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm cấp. Trước tiên liền giao tốc biến, đồng thời cho yêu cơ thay đổi dê. Nhưng Lý Mục lựa chọn V kép điểm rơi vị trí lại là tại Lulu bên trái. Cũng chính là tới gần màu lam phương tháp phòng ngự phương hướng. Coi như Lulu giao tránh, cũng không có cách nào đi ra phạm vi trói buộc. Trên nửa dã khu, màu lam phương dã khu cửa vào, Laverling Gragas nâng cao bụng lớn vọt ra, phịch một tiếng đâm vào Lulu trên thân. Gragas cấp 5, nhưng chỉ cần đánh ra một bộ tổn thương đến, cũng đã đủ rồi. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức, cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Cun căn bản không cần bất luận cái gì thao tác. Hắn muốn chỉ là tại Gragas xuất hiện một nháy mắt cuồng theo R kỹ năng như vậy đủ rồi. Ba người tổn thương, Lulu tại đã thả ra R kỹ năng tình huống dưới vẫn là bị trong nháy mắt miểu sát. Đầu người, bị yêu cơ cầm tới, Flelop liền tại phụ cận. Hắn đã mở ra V kép làm mình ra tốc, nhanh chóng chạy vội tới, ý đồ cứu viện. Nhưng mà Lulu chết quá nhanh, hắn không những không có thể cứu viện binh đến, còn để cho mình hiện hình. Lulu tử vong, thu hồi được trợ công Gragas từ cấp 5 lên tới 6. Laverling trạng thái tới, dây lên trước R kỹ năng, hắn vung tay liền đối Evelyn tới một phát bạo liệt Gragas. Flelop mí mắt cuồng loạn, lấy một cái cực hạn phản ứng giao ra tốc biến. Lúc này mới tránh cho bị nổ trở về định mệnh. Cái này dao động yêu cơ trợ giúp tốc độ quá linh tính. Mà lại EDG đường dưới giống như không biết yêu cơ biến mất. Khi bọn hắn biết đến lúc sau đã chậm a. Miller sợ hãi thán phục tại OMG chiến đội cái này dao động phối hợp đồng thời. Trong lời nói hào không tiếc rẻ tán thưởng lên yêu cơ tới. Mà lại cái này đám người đầu cho yêu cơ cầm tới. Kỳ thật không có chút nào thua thiệt, dù sao quỷ thuật yêu cấp không phải thông thường phụ trợ. Hắn phát dục cũng là có thương tổn, Mith ở bên cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Yêu cơ nghiêu bức, tay này nhanh, là độc thân 30 năm a. Hoa, wow, người này vô lại, dự bị Mith đi đánh phụ trợ. Trọng tài, ta muốn báo cáo, trực tiếp con đường mưa đạn cũng vỡ tổ. OMG lại là giống bên trên cục, khởi đầu tốt đẹp, chẳng lẽ nói thay cái phụ trợ khác biệt cứ như vậy lớn. Các người cũng không thấy ta Uzi công lao sao? Ha ha, nếu như không phải ta chó tại hạ đường đánh hai, yêu cơ có thể có cơ hội du tẩu. Trên lầu nhược trí, ít một chút như người loại này vô não thổi, Uzi cũng có thể bị thiếu hắc một điểm. Mưa đạn thủy triều cuồn cuộn, mà EDG chiến đội hậu trường trong phòng nghỉ, mấy tên nhân viên công tác bao quát Abu cùng Tam Thiếu ở bên trong, nhưng đều là một bộ tình cảnh bi thảm từ bộ dáng. Người này ta nghe ngóng, hắn am hiểu mít anh hùng bên trong chỉ có Azi, Oriana loại này phiên bản cường thế lớn bàn trải, đã từng chơi qua mấy cái yêu cơ đều hố giống phân đồng dạng. Abu biểu thị rất bình thường không? Hiểu, hắn chỗ hỏi thăm tin tức tuyệt đối là trực tiếp, đồng thời có thể dựa nhất, nhưng trước mắt cái này yêu cơ. Tam Thiếu lạnh lùng nhìn Abu một chút, ta một cái sẽ không chơi yêu cơ người đều cảm thấy những lời này là tại đánh giấm. Ngươi từ nơi nào đạt được tư liệu? Abu có chút bất đắc dĩ, trước đó ta hình thành một cái bầy. Bên trong có OMG nhất danh nhân viên công tác. Hắn giống như đối OMG tiền lương không hài lòng lắm. Cho nên ta liền hứa hẹn cho hắn một điểm thu nhập thêm. A, ha ha, ta cảm thấy trong các ngươi ra một tên phản đồ. Tam Thiếu cười lạnh, Abu, Tam thiếu nói xong câu đó sau liền quay đầu lại đi tiếp tục xem hướng màn hình lớn. Đồng thời hầm hừ nói, vừa rồi lão bản gọi điện thoại cho ta, đối đầu một trận đấu phi thường không hài lòng. Nếu như thanh này vẫn đánh không ra hiệu quả, Abu liếc mắt, mặt ngoài không nói gì giữ yên lặng, trong lòng lại là không cam lòng nói một mình, liên quan ta cay rắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.